Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44. Chương 44 võ sĩ khải giáp Giang Vân Nguyên ngồi ở trên giường nhìn Trần Miên hỏng mất mà ngã ngồi đến trên mặt đất, cho dù Trần Miên hiện tại biểu hiện cùng hắn trong trí nhớ kém cách xa vạn dặm. Nhưng hắn trong tiềm thức vẫn là tán thành trước mắt người này chính là hắn người yêu Trần Miên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn thực mau liền sẽ quên Trần Miên trên người không khỏe địa phương. Cho rằng Trần Miên hành vi là hợp lý. Từ đủ loại dấu hiệu, không khó suy đoán ra Trần Miên thú bông đặc thù năng lực. Thôi miên nào đó riêng người được chọn. Sự thú bông người nắm giữ trở thành này trong lòng quan trọng nhất người. Cũng làm bị thôi miên người bảo hộ thú bông người nắm giữ. Ở tất yếu thời điểm, bị thôi miên người thậm chí có thể vì thú bông người nắm giữ trả giá sinh mệnh đại giới. Cái này thú bông năng lực đối tiềm thức ảnh hưởng phi thường khủng bố. Giang Vân Nguyên có thể tránh thoát thôi miên, dựa vào cũng không phải sử dụng thú bông đối kháng thôi miên. Giang Vân Nguyên dùng dư quang ngó mắt không biết khi nào yên lặng ngồi vào hắn bên cạnh Trần Nhan. Thú bông năng lực chỉ tác dụng với hắn cùng Trần Miên quan hệ liên, lại không có biện pháp đề cập kẻ thứ ba, là Trần Nhan trợ giúp hắn thời khắc bảo trì đối Trần Miên hoài nghi. Giang Soái, Trần Nhan, đây là Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên đã từng sử dụng qua rất dài một đoạn thời gian xã giao tài. Khoản tình lữ danh, đương Giang Vân Nguyên hướng Tần Khải Nguyệt nói ra Giang Soái tên này khi, liền đang chờ Trần Nhan tên này. Nói ra Trần Nhan tên này người, không phải có được Trần Miên bề ngoài bàn tròn vị thứ hai, mà là một cái kiều tiếu đáng yêu người chơi nữ. Giang Vân Nguyên ngày hôm qua ở biệt thự nhà chính nhà ăn đối Trần Miên nói kia phiên lời nói, kỳ thật cũng là thử thăm dò đối Trần Nhan nói. Ngày hôm qua dùng cơm khi, vô luận là Trần Miên, vẫn là Trần Nhan, dùng cơm thói quen cùng Giang Vân Nguyên trong trí nhớ Trần Miên đều không giống nhau. Nhưng là Trần Nhan cơm đĩa hóa trang đồ ăn, tất cả đều là Giang Vân Nguyên thích mà trong trí nhớ Trần Miên cũng không như thế nào thích ăn đồ ăn. Trần Nhan vẻ mặt đau khổ đem những cái đó đồ ăn đều ăn xong rồi. Ở Trần Miên cùng Tần Khải Nguyệt trong mắt, Trần Nhan là bởi vì mới vừa nhìn đến song bào thai tỉ muội thi thể mà nuốt không trôi. Chính là ở Giang Vân Nguyên trong mắt, lại là Trần Nhan đối hắn vấn đề trả lời. Ta không biết đây là không phải cuối cùng một lần bồi ngươi dùng cơm. Nhưng ta còn là tưởng bồi ngươi ăn ngươi thích ăn đồ vật. Trừ này bên ngoài, Trần Nhan tự hỏi vấn đề khi, sẽ vô ý thức mà niết vành tai. Đây cũng là Giang Vân Nguyên trong trí nhớ Trần Miên thói quen động tác nhỏ. Trần Nhan luôn thích tìm Giang Vân Nguyên nói chuyện, làm Giang Vân Nguyên nhiều lần nói ra Trần Nhan tên này. Trần Nhan còn lặp lại mà ở Giang Vân Nguyên trước mặt sử dụng cái này động tác nhỏ. Nàng ở không tiếng động mà ám chỉ Giang Vân Nguyên. Ta mới là cùng ngươi thanh mai trúc mã cũng yêu nhau 5 năm người yêu. Ở cùng cái không gian cùng thời gian, sẽ không tồn tại hai cái Trần Miên. Đúng là bằng vào cái này mâu thuẫn điểm, Giang Vân Nguyên mới có thể thời khắc bảo trì đối Trần Miên hoài nghi. Không có bị thú bông đặc thù năng lực hoàn toàn thôi miên. Ở bảo trì thanh tỉnh đồng thời, Giang Vân Nguyên mất đi 2/3 công năng trái tim, lại gấp 10 lần gấp 100 lần mà cảm thấy đột đau. Tại đây trước trò chơi thế giới, Giang Vân Nguyên là thông qua dùng cơm thói quen tỏa định Trần Miên. Bởi vì Giang Vân Nguyên từ Trương Thần, Lộ Viễn, Bạch Mai cùng Tưởng Chiến trên người chỉ tìm được cùng Trần Miên nhất trí dùng cơm thói quen. Trừ này bên ngoài, bọn họ cùng Trần Miên liền không còn có bất luận cái gì điểm giống nhau. Trái lại Trần Nhan, thế giới này bọn họ cùng nhau ăn tam bữa cơm. Trần Nhan dùng cơm thói quen cùng Giang Vân Nguyên trong trí nhớ Trần Miên hoàn toàn không giống nhau. Trần Nhan cùng Trần Miên điểm giống nhau, thể hiện ở địa phương khác. Trần Miên hoàn toàn có thể làm được tự nhiên mà đem hắn sở hữu thói quen toàn bộ bỏ. Cũng có thể cố tình đem sinh thời thói quen bảo lưu lại tới. Giang Vân Nguyên có thể phát hiện Trần Miên tồn tại, hoàn toàn là Trần Miên cố tình dẫn đường kết quả. Nếu Trần Miên cố ý lưu lại sơ hở hy vọng Giang Vân Nguyên phát hiện hắn, kia vì cái gì không nói thẳng ra tới đâu. Cho dù là tại đây một vòng trò chơi, Giang Vân Nguyên lâm vào thôi miên nguy cơ, Trần Nhan cũng không trực tiếp chọc thủng giả Trần Miên thân phận, mà là vu hồi mà thông qua thủ đoạn khác trợ giúp Giang Bần Nguyên chống cự thôi miên. Giang Bần Nguyên không thể không hoài nghi, Trần Nhàn không phải sợ hãi trực tiếp cùng hắn tương nhận, mà là vô pháp cùng hắn trực tiếp tương nhận. Nhưng Giang Bần Nguyên có thể khẳng định, Trần Miên tình cảnh nhất định rất nguy hiểm. Mà ni cái kia có được thôi miên thú bông giả Trần Miên, rất có khả năng chính là bàn tròn du hí dùng để thử Trần Miên. Nó muốn thử Trần Miên hay không liền ở Giang Bần Nguyên bên người. Chỉ sợ bàn tròn du hí âm mưu liền phải thực hiện được. Giang Bần Nguyên hít sâu một hơi, đem trong óc cuồn cuộn suy nghĩ áp xuống đi. Hắn nhìn nơm nớp lo sợ ngồi dưới đất giả Trần Miên. Giả Trần Miên ở bàn tròn không gian cùng trong trò chơi đều nói qua, ta là Trần Miên, những lời này. Này hẳn là thôi miên mấu chốt ngữ. Giang Bần Nguyên đối giả Trần Miên hỏi. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc là ai? Nhưng đừng lại làm ta nghe được, ta là Trần Miên, những lời này, giả Trần Miên hỏng mất mà gục. Đầu xuống không dám nhìn Giang Bần Nguyên, toàn thân phảng phất che kín tối tăm bóng ma tuyến, liền thôi miên ngữ đều đã biết. Ngươi khẳng định là dùng thú bông đặc thù năng lực xuyên qua thôi miên. Hắn khẽ cắn môi, thực không biết xấu hổ mà đối Giang Bần Nguyên đưa ra yêu cầu. Chỉ cần ngươi bảo đảm ta đêm nay bất tử, ta ngày mai liền giải trừ thôi miên. Tần Khải Nguyệt cũng không biết giả Trần Miên nói thú bông là cái gì, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn lý giải hiện tại phát sinh sự tình. Hắn phẫn nộ mà một quyền đánh vào giả Trần Miên trên mặt. Ngươi đem chính mình thôi miên thành giang soái người yêu, muốn hắn vì ngươi bán mạng, ngươi không cảm thấy chính mình hành vi thực cảm thấy thẹn sao? Giả Trần Miên bị đến hàm răng khái phá đầu lưỡi, hắn phun ra một búng máu mạt, đã là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Chết không buông khẩu, bàn tròn du hí sinh thành thôi miên đặc thù năng lực thú bông. Còn không phải là làm người chơi lấy tới dùng sao? Người không vì mình, trời chu đất diệt, ta muốn sống đi xuống lại có cái gì không đúng? Chẳng sợ tim phổi cung oxy không đủ, Giang Bần Nguyên đầu óc vẫn là xoay chuyển cực mau. Hắn bắt đầu lừa dối giả Trần Miên. Ngươi thú bông ở tiến trò chơi trước hoặc ở bàn tròn trong không gian cũng đã sử dụng. Ngươi cảm thấy ta vì cái gì có thể nhận thấy được dị thường, sau đó sử dụng thú bông tới chế hành ngươi thú bông đâu? Bởi vì Trần Miên đã chết. Trần Miên còn sống vốn dĩ chính là một kiện không hợp lý sự tình. Nếu không chúng ta tiếp tục duy trì thôi miên trạng thái, ta làm ngươi cùng hiện thực Trần Miên bảo trì thống nhất trạng thái. Thế nào? Giang Bần Nguyên bởi vì thân thể mệt mỏi mà có vẻ có chút mềm mại nói. Mỗi một câu nghe vào giả Trần Miên trong tai đều mang theo nồng đậm sát ý. Cùng hiện thực Trần Miên bảo trì cùng trạng thái, Giang Bần Nguyên còn không có thông quan trò chơi, bắt được vạn năng hứa nguyện cơ hội. Người chết vô pháp chết mà sống lại, vậy chỉ có thể là hắn đi tìm chết lạc. Giả Trần Miên run run rẩy rẩy mà đem thân thể cuộn tròn lên, tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Bất quá hắn như cũ không chịu nhả ra. Hắn sợ hãi giải trừ thôi miên nói khả năng bị chết càng mau. Giang Bần Nguyên đánh xong giả Trần Miên một bổng, lại tung ra một viên không thế nào ngọt táo. Bổn luôn trò chơi chuyện xưa tuyến ta đã có một chút manh mối. Cái kia giết chết lang ca bốn người hung thủ trên người có manh mối. Ta sớm hay muộn cũng là muốn cùng hắn thấy thượng một mặt. Nếu ngươi giải trừ thôi miên nói, ta cũng không thể bảo đảm ngươi nhất định có thể sống sót. Nhưng là không giải trừ thôi miên nói, ngươi hiện tại liền có thể lưu hảo di ngôn chuẩn bị đi tìm chết. Giả Trần Miên đối sinh tử vấn đề phi thường mẫn cảm, hắn có thể cảm giác được Giang Bần Nguyên không phải ở hù dọa hắn, mà là thật sự muốn giết chết hắn. Giả Trần Miên cảm giác chính mình yết hầu phảng phất bị gắt gao bóp trụ, khí đều xuyễn không được. Ta không phải Trần Miên, ta không phải Trần Miên, ta kêu Quan Sơn, đại lão ngươi tha ta đi, ta thật sự không muốn chết. Canh giữ cửa ngõ Sơn nói ra giải trừ thôi miên khẩu lệnh sau. Ở Giang Bần Nguyên trong mắt, Quan Sơn thân hình dần dần thu nhỏ lại một vòng. Gương mặt kia nhiều lần vặn vẹo biến hình, cuối cùng hoàn toàn biến thành một cái khác dáng người gầy đến có chút quá phận. Lớn lên có chút lấm la lấm lét 30 tuổi nam nhân. Giang Bần Nguyên chớp chớp mắt, đối bên người Trần Nhan hỏi. Ngươi xem Quan Sơn có hay không phát sinh cái gì biến hóa. Trần Nhan đối với Quan Sơn cẩn thận, quan sát một hồi, không thấy ra cái gì biến hóa a. Hắn vẫn luôn là dáng vẻ này, Giang Vấn Nguyên. Ngoặc kép, thật là làm khó ngươi. Nhìn đến chính mình bị người như vậy mạo danh thay thế, còn có thể bảo trì bình tĩnh, thời khắc cùng Thôi Miên bảo trì đối kháng trạng thái là một kiện phi thường hao tâm tổn sức sự tình. Thôi Miên giải trừ lúc sau, Giang Vấn Nguyên căng chặt thần kinh thả lỏng lại, di chứng liền xuất hiện. Hắn cảm thấy đầu từng đợt trừ đau. Hắn đối Trần Nha nói, ta trước ngủ một hồi, 2 cái giờ sau đánh thức ta. Giang Vấn Nguyên một giấc này ngủ thật sự trầm. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời đều ám xuống dưới. Trần Nhan không biết đi nơi nào làm ra một cái kiểu cũ than đá bếp lò. Bếp lò đặt ở bên cửa sổ. Cửa sổ mở ra một đạo cửa sổ thông khí. Bếp lò thượng ra một ngụm lẩu niêu. Đang ở nấu lẩu niêu cháo. Cháo thêm có không ít tài liệu. Mãn nhà ở đều là nhàn nhạt cháo mùi hương. Trần Nhan canh giữ ở lẩu niêu bên, vẫn luôn đều có lưu tâm Giang Vấn Nguyên tình huống. Giang Vấn Nguyên bên này mới vừa có động tĩnh, nàng trước tiên đi vào mép giường, cầm lấy trên tủ đầu giường áo khoác khoác đến Giang Vấn Nguyên trên người. Ngươi tỉnh lạp, vừa vặn cháo cũng chín, hơi chút lạnh một chút là có thể ăn, vì cái gì không gọi tỉnh ta. Giang Vấn Nguyên yên lặng ở trong lòng cấp chính mình gõ một cái chuông cảnh báo. Bởi vì có Trần Nhan ở, cho nên hắn liền thả lỏng cảnh giác, liền đồng hồ báo thức cũng chưa định một cái liền trực tiếp ngủ. Giang ca ngài này liền oan uổng Trần Nhan, cơm trưa khi Trần Nhan đã kêu quá ngươi rời giường, nhưng là ngươi ngủ thật sự trầm, hoàn toàn kêu không tỉnh. Tần Khải Nguyệt canh giữ ở bếp lò bên, chiều khoảng cách Giang Vấn Nguyên giường xa nhất góc xem qua đi. Quan Sơn âm trầm mà ngồi ở trong một góc. Nhìn đến Giang Vấn Nguyên tỉnh cũng vẫn không nhúc nhích. Hắn trên mặt cùng trên người đều có thương tích, trừ bỏ trên mặt kia một quyền là Tần Khải Nguyệt tấu ở ngoài, mặt khác đều là bị Trần Nhan tấu. Tần Khải Nguyệt không nghĩ tới Trần Nhan một cái nũng nịu tiểu cô nương tấu khởi người tới thế nhưng như vậy hung ác. Quan Sơn thiếu chút nữa không đem nửa cái mạng công đạo ở Trần Nhan trong tay. Giang Vấn Nguyên mặc tốt chống lạnh quần áo, ở bàn nhỏ bên ngồi xuống. Nóng hầm hập cháo liền đưa đến hắn trên tay. Trần Nhan phục vụ có thể nói chu đáo đến cực điểm. Mani Giang Vấn Nguyên cái miệng nhỏ mà uống 8 tiên cháo. Hắn đã có 9 nhiều tháng không uống đến như vậy mỹ vị cháo. Trước kia mỗi khi hắn sinh bệnh khó chịu khi, luôn là không có muốn ăn. Trần Miên cân nhắc mân mê thật lâu mới luyện liền một tay nấu cháo hảo thủ nghệ. Mỗi lần đều cấp sinh bệnh hắn nấu dễ nhập khẩu lại dinh dưỡng 8 tiên cháo. Giang Vấn Nguyên mới vừa uống xong mấy khẩu cháo, quen thuộc tiên vị không ngừng kích thích nhũ đầu. Hắn cảm giác hốc mắt sáp sáp, tuyến lệ không chịu khống chế mà trào ra nước mắt. Trần Nhan móc ra khăn tay, nhẹ nhàng vì hắn lau đi nước mắt, trên mặt mang theo chế nhạo ý cười. Giang ca ngươi có phải hay không miêu lưỡi a? Đều bị năng đến lưu nước mắt. Ngươi chậm một chút uống nha, chúng ta đều ăn qua bữa tối, cái nồi này cháo đều là của ngươi, quản đủ đâu. Giang Vấn Nguyên biết Trần Nhan đây là ở nhắc nhở hắn không cần lộ ra sơ hở. Bọn họ rõ ràng là lẫn nhau sinh mệnh quan hệ nhất chặt chẽ người, đã trải qua sống hay chết quyết biệt sau, kỳ tích mà ở cái này địa ngục giống nhau thế giới gặp lại, chính là bọn họ lại không thể biểu hiện đến quá mức thân cận. Còn không thể không làm bộ người xa lạ. Giang Vấn Nguyên trong lòng khó chịu đến lợi hại. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Trần Nhan. Muốn biết Trần Nhan vì cái gì sẽ lấy cùng loại quỷ bám vào người hình thái xuất hiện trong trò chơi. Muốn biết Trần Nhan hiện tại đến tột cùng quá đến thế nào. Chính là hắn cái gì đều không thể hỏi. Còn cần thiết giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Ta ngủ toàn bộ ban ngày. Các ngươi nhưng đừng nói cho ta. Các ngươi vẫn luôn canh giữ ở ta bên người. Cái gì tu hạch đều không có. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Nhan đều khắc chế đến thật tốt quá. Đối nhân tâm có nhạy bén thấy rõ lực Tần Khải Nguyệt đều không có phát hiện dị thường. Tần Khải Nguyệt ở Giang Vấn Nguyên đối diện ngồi xuống. Trong giọng nói mang theo nho nhỏ hưng phấn cảm. Ta tới nói đi. Chúng ta chiều nay có trọng đại phát hiện. Tần Khải Nguyệt chậm rãi mà nói. Giả kỳ thủ trên tay có khắc đau lưu lại miệng vết thương. Tuy rằng hắn giải thích là cho nữ nhi khắc bài vị lưu lại miệng vết thương, nhưng ta còn là đối hắn bảo trì hoài nghi. Giả kỳ thủ không chuẩn chúng ta tiếp tục điều tra tự động cờ vua cơ. Chưa nói không chuẩn chúng ta điều tra chuyện khác. Cho nên chúng ta đem ánh mắt chuyển hướng về phía giả kỳ thủ thê tử cùng vợ trước. Hy vọng có thể từ này hai người trên người tìm được manh mối. Giả phu nhân là một cái có chút chất phác nữ nhân. Nàng cho người ta cảm giác, so giả quản gia con muốn càng giống một vị có nề nếp quản gia. Giả phu nhân không có chủ kiến. Nàng sinh hoạt tất cả đều là quay chung quanh giả kỳ thủ hòa nhạ cờ. Ái cờ hai vị kế nữ mà chuyển. Cùng giả phu nhân cái này xưng hô so sánh với, có lẽ bảo mẫu cái này từ càng thích hợp hình dung giả phu nhân ở giả gia trạng thái. Ở giả phu nhân cùng sinh hạ xong bào thai tỉ muội vợ trước chi gian. Giả kỳ thủ kỳ thật còn từng có hai đoạn cảm tình. Các nàng một cái nhiệt tình như hỏa, một cái là nũng nịu tiểu công chúa. So với chất phác giả phu nhân, các nàng càng có thể thảo nam nhân thích. Giả kỳ thủ cùng các nàng lui tới khi cũng quá thật sự vui sướng. Chính là không biết vì cái gì, giả kỳ thủ cũng chưa có thể cùng các nàng tu thành chính quả. Cuối cùng hắn lựa chọn chỉ thấy quá hai mặt chất phác không thú vị giả phu nhân trở thành hắn thê tử. Giả kỳ thủ cùng giả phu nhân phu thê quan hệ tôn trọng nhau như khách. Giả phu nhân cũng đem giả ra xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Làm giả kỳ thủ có thể quá chú tâm đầu nhập đến cờ vua chung. Cho dù thường xuyên sẽ bị trượng phu vắng vẻ, giả phu nhân cũng không oán giận. Nàng yên lặng mà vì giả gia trả giá nàng toàn bộ nhân sinh. Bởi vì trời sinh tính chất phác, giả phu nhân thực dễ dàng lời nói khách sáo. Tần Khải Nguyệt cùng Trần Nhan từ nàng trong miệng bộ ra không ít đáng giá cân nhắc tình báo. Giả phu nhân trở thành giả kỳ thủ thê tử đã có 10 năm thời gian. Chính là nàng lại một lần đều không có gặp qua giả kỳ thủ vợ trước. Giả kỳ thủ vợ trước chưa từng có tới thăm quá nàng hai cái nữ nhi. Lần này giả kỳ thủ vì hai cái nữ nhi quảng mời cờ vua cờ đàn bạn bè. Tổ chức long trọng yến hội. Giả kỳ thủ vị kia chưa bao giờ lộ quá mặt vợ trước rốt cuộc truyền đến tin tức. Nói là tìm được năm đó chế tạo tự động cờ vua cờ nhà khoa học hậu nhân. Muốn tu hảo kia đài tự động cờ vua cờ. Làm hạ lễ đưa cho nàng nữ nhi. Mượn cơ hội này. Giả phu nhân đối giả kỳ thủ đề nghị, làm hắn mời vợ trước tới tham gia yến hội. Trận này yến hội là duyệt cờ cùng ái cờ mại hướng cờ vua cờ đàn bước đầu tiên. Đối với các nàng mà nói trọng yếu phi thường, giả kỳ thủ cùng vợ trước ly hôn đã vượt qua 10 năm. Giả phu nhân đối bọn họ đã từng phu thê quan hệ đã sớm không chú ý. Chính là giả kỳ thủ cũng không có đáp ứng giả phu nhân đề nghị. Giả kỳ thủ vợ trước không có tham dự yến hội. Càng kỳ quái chính là giả phu nhân cũng trước sau không có gặp qua sửa chữa tự động cờ vua cơ chú công trình sư Hòa Đàm trợ lý. Tối hôm qua Tần Khải Nguyệt cùng Trần Nhan Quan Sơn cùng giả phu nhân từ biệt khi, Tần Khải Nguyệt lơ đãng mà đối giả phu nhân nhắc tới giả kỳ thủ điêu khắc bài vị sự tình. Hôm nay buổi sáng ta thấy đến giả kỳ thủ thời điểm, nhìn đến trên tay hắn có một đạo rất sâu khắc đao miệng vết thương. Giả kỳ thủ thân thủ vì ái nữ điêu khắc bài vị thương tiếc vong hồn. Bọn họ cha con tình lệnh người cảm động. Chính là hiện tại Đại Tuyết Phong Sơn. Vạn nhất giả kỳ thủ miệng vết thương cảm nhiễm uốn ván. Chỉ sợ hai vị thiên kim vong hồn cũng không được an bình. Giả phu nhân chất phác trên mặt lần đầu tiên xuất hiện nôn nóng thần sắc. Đều do ta tối hôm qua không kiên trì bồi ở hắn bên người. Hắn chạm chỗ vẫn luôn thực hảo. Ta cùng hắn kết hôn tới nay liền không gặp hắn điêu khắc khi bị thương. Khẳng định là ta đi ngủ lúc sau, hắn một mình đối mặt duyệt cờ cùng ái cờ bài vị, làm cho cảm xúc mất khống chế, thương đến chính mình tay cùng vội vàng rời đi giả phu nhân từ biệt sau. Tần Khải Nguyệt ba người lại cùng giả kỳ thủ các khách nhân nói chuyện với nhau. Từ này đó khách nhân trong miệng, có thể chứng thực giả phu nhân cũng không có ở giả kỳ thủ vợ trước cùng chu công trình sư. Đề tài câu chuyện lý sự tình thượng nói dối, không có người ở trong yến hội gặp qua này ba người. Có cái cùng giả kỳ thủ có hơn 20 năm giao tình chắc kỳ thủ. Nói lên giả kỳ thủ vợ trước khi còn cảm khái rất nhiều. Chắc kỳ thủ cùng giả kỳ thủ vợ trước hai người đều là bạn tốt. Năm đó giả kỳ thủ cùng vợ trước cử hành hôn lễ khi, Chắc kỳ thủ vẫn là bọn họ bạn lang. Chắc kỳ thủ cho rằng giả kỳ thủ cùng vợ trước sẽ làm bạn đến sinh mệnh cuối. Chính là bọn họ lại đột nhiên ly hôn. Hơn nữa ly hôn lúc sau, chắc kỳ thủ cũng giống nhau không còn có gặp qua giả kỳ thủ vợ trước. Chắc kỳ thủ cùng giả kỳ thủ cộng đồng ở cờ vua cờ đàn thượng lang bạt. Đã là đồng bạn cũng là đối thủ cạnh tranh. Hắn đối giả kỳ thủ thực lực biến hóa rõ như lòng bàn tay. Giả kỳ thủ cờ lực có 3 lần rõ ràng biến hóa. Lần đầu tiên là ở giả thường thắng sau khi chết. Giả kỳ thủ cờ lực đột nhiên bay lên một cái bậc thang. Lần thứ hai là ở giả kỳ thủ cùng vợ trước ly hôn sau. Hắn toàn thân tâm đầu nhập cờ vua chung. Cờ lực trướng thật sự mau. Lần thứ ba là cử hành lần này yến hội trước một chỉnh năm thời gian. Giả kỳ thủ bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Cờ lực kế tiếp lùi lại. Cho nên hắn mới có thể phân ra một bộ phận tinh lực ở song bào thai tỉ muội trên người. Đem bước lên thế giới đệ nhất nguyện vọng ký thác ở các nàng trên người. Đem nên công đạo tình báo đều công đạo xong sau. Trần Nhan cấp Giang Vân Nguyên một lần nữa thịnh một chén cháo. Phủ mặt dùng sùng bái ánh mắt nhìn Giang Vân Nguyên. Trong ánh mắt ngôi sao nhỏ lấp lánh tỏa sáng. Giang đại lão, ngươi cảm thấy giết chết song bào thai tỉ muội hung thủ rốt cuộc là ai? Giang Vân Nguyên nhìn tiến vào mê muội sùng bái thần tượng hình thức hơn nữa không hề không khỏe. Cảm Trần Nhan, hoàn toàn là dựa vào cường đại ý chí lực mới khống chế được muốn run rẩy khóe miệng. Tần Khải Nguyệt là tay mới. Quan Sơn chính là cái không được việc. Bọn họ một cái ban ngày có thể thu thập đến như vậy nhiều hữu dụng tình báo. Phỏng chừng Trần Nhan không thiếu dẫn đường bọn họ. Tựa như Giang Vân Nguyên ở trước kia thế giới được đến nhắc nhở giống nhau. Trần Nhan hướng Giang Vân Nguyên vấn đề. Giang Vân Nguyên lại không cảm thấy Trần Nhan biết được sẽ so với hắn thiếu. Giang Vân Nguyên tiếp theo uống đệ nhị chén cháo. Kia nổi tám tiên cháo đều là của hắn. Hắn sẽ toàn bộ uống xong. Ta bây giờ còn có chút nghi vấn. Chờ đêm nay cùng giết chết lang ca hung thủ thấy một mặt lúc sau rồi nói sau, sau nửa đêm. Quan Sơn ở hoảng sợ chung vô pháp yên giấc. Hắn ở trên giường lăn qua lộn lại. Vô luận như thế nào đều ngủ không được. Hắn dứt khoát ngồi dậy tới. Nhìn về phía cách vách giường Giang Vân Nguyên. Giang Vân Nguyên ngủ toàn bộ ban ngày. Buổi tối không có ngủ ý. Hắn dùng gối đầu lót ở phía sau bối vị trí. Cầm di động lật xem Tả Chi Ngôn ném truyền cho hắn một đống lớn học tập tư liệu. Trần Nhan ôm lấy Giang Vân Nguyên eo. Hơn phân nửa cá nhân đè ở Giang Vân Nguyên trên đùi. Đang ngủ ngon lành. Có lẽ là đối hung thủ sợ hãi giá trị quá cao. Quan Sơn đối Giang Vân Nguyên sợ hãi trình độ giảm xuống rất nhiều. Đều dám chủ động hướng hắn tính kế quá Giang Vân Nguyên đáp lời. Ta trở thành bản tròn du hí người chơi sau. Vẫn luôn vô pháp thích ứng cái này tàn khốc thế giới. Từ ta bắt được cái kia thôi miên thú bông lúc sau. Mỗi lần tiến vào trò chơi đều sẽ ở trước tiên sử dụng thú bông năng lực. Chính là mấy vòng trò chơi xuống dưới. Thú bông thôi miên năng lực vẫn luôn vô pháp kích hoạt. Bởi vì không có người chơi phù hợp thôi miên điều kiện. Giang Soái, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất nguyện ý vì trong lòng quan trọng người trả giá sinh mệnh người. Ngươi tiến vào trò chơi là muốn sống lại Trần Miên sao? Giang Vân Nguyên quay đầu nhìn về phía Quan Sơn. Quan Sơn trạng thái thoạt nhìn cũng không thích hợp. Lúc này cùng với quan tâm người khác nguyện vọng. Còn không bằng lo lắng cho mình mạng nhỏ. Giang Vân Nguyên buông di động. Kéo chăn đem Trần Nhan mặt che đến chăn bông hạ. Muốn nói ta không nghĩ tới sống lại Trần Miên. Kia khẳng định là gạt người. Ta do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ sống lại Trần Miên. Quan Sơn phi thường khó hiểu. Hắn bắt tay chi tại mép giường. Chiều Giang Vân Nguyên phương hướng thò người ra. Vì cái gì muốn từ bỏ sống lại Trần Miên. Bàn tròn du hí có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Ngươi như vậy lợi hại. Thông quan trò chơi, sống lại Trần Miên, cùng Trần Miên hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Như vậy đại đoàn viên kết cục không hảo sao. Giang Vân Nguyên nương đầu giường đèn quang mang. Nhìn đến Quan Sơn cặp kia vẫn đục đôi mắt. Không tốt, sống lại Trần Miên nguyện vọng cho ta một loại thật không tốt cảm giác. Cho nên ta sẽ không hứa nguyện sống lại Trần Miên. Quan Sơn chỉ vào Giang Vân Nguyên. Tức giận mà nói, ngươi quả thực không thể nói lý. Quan Sơn mới vừa nói xong câu đó, Một tiếng trọng vang nện ở bọn họ mái nhà, kéo động tiếng vang lên. Quan Sơn đột nhiên đánh cái giật mình. Vừa rồi chất vấn Giang Vân Nguyên tà giật mình trạng thái biến mất không thấy. Hắn đầy mặt kinh hoàng, phát ra giết heo kêu thảm thiết. A a a, có phải hay không cái kia giết người hung thủ tới? Quan Sơn tiếng kêu thảm thiết đem Trần Nhan cùng Tần Khải Nguyệt đánh thức. Còn tỉnh Giang Vân Nguyên đánh thức bọn họ công phu. Cái kia kéo Tùng Thanh đi rồi tối hôm qua tương đồng lộ tuyến. Ở ống khói lò sửa trong tường hạ, Giang Vân Nguyên mấy người vì hắn chuẩn bị một cái che kín gai nhọn bẫy dập. Nếu là người sống nhảy xuống, cơ bản cũng đã lạnh. Chính là cái kia kéo Tùng Thanh chỉ là tạp trụ một trận lúc sau. Lại bắt đầu kéo động lên, thẳng đến Giang Vân Nguyên mấy người cửa. Thanh âm kia mới dừng lại. Khấu, khấu, khấu. Ba tiếng thong thả tiếng đập cửa vang lên. Sợ hãi đến khóc lóc thảm thiết Quan Sơn. Ở tiếng đập cửa vang lên lúc sau, thế nhưng chủ động đi hướng cửa. Hắn động tác giống như là bị khống chế rối gỗ giật dây. Cứng đờ mà cấp muộn khách nhân mở ra cửa phòng. Đứng ở ngoài cửa cao lớn bóng dáng là kia phó bãi ở tự động cờ vua cơ ghế trên võ sĩ Khải Giáp. Võ sĩ Khải Giáp bên hông đừng một phen võ sĩ đao. Hắn đi vào phòng, lộ ra hắn phía sau kia đài tự động cờ vua cơ. Kéo Tùng Thanh chính là võ sĩ Khải Giáp kéo động cờ bàn khi vang lên thanh âm ấn võ sĩ Khải Giáp. Đem tự động cờ vua cơ kéo vào phòng sau, đem cửa phòng đóng lại, dọn xong cờ bàn cờ hòa tử. Hắn ngồi ở hắc cờ kia một mặt, không tiếng động mà chỉ cờ bàn. Võ sĩ Khải Giáp ý tứ thực minh bạch, hắn muốn hạ cờ vua. Quan Sơn tuyệt vọng phát hiện thân thể hắn không chịu khống chế mà đi hướng cờ bàn. Hắn liền cờ vua quy tắc cũng đều không hiểu. Sao có thể thắng được? Thua trận nói, cũng sẽ giống lang ca kia mấy người giống nhau bị thiết thịt dịch cốt. Nghiền nát tóc đi, Quan Sơn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Ở hắn sắp ngồi trên võ sĩ Khải Giáp đối diện ghế dựa khi Giang Vân Nguyên một tay đem hắn đẩy ra, thong dong mà ở ghế trên ngồi xuống. Trần Nhan muốn ngăn cản đều không kịp. Giang Vân Nguyên đối võ sĩ Khải Giáp nói, ta có thể tiếp thu cùng ngươi tiến hành sinh tử ván cờ. Nếu là sinh tử cục, ta là Giang Soái, báo thượng tên của ngươi đi. Hết chương.